Chương 647, lần đầu hành động. Có thể là bởi vì lại có mới cảm ngộ duyên cớ, cũng có thể là cái này vừa cảm giác Vũ Trí Hạ Nguyệt ngủ được thực sự rất thơm ngọt nguyên nhân. Ở một thức tỉnh lại sau đó, Vũ Trí Hạ Nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần của mình hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Cái loại cảm giác này thật giống như Vũ Trí Hạ Nguyệt thể nội kinh mạch thương thế đã hoàn toàn khép lại giống nhau, để Vũ Trí Hạ Nguyệt cảm giác tự thân chiến ý đang ở vô hạn đề cao. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là Vũ Trí Hạ Nguyệt cảm giác chính mình cha nở dê tha y lương hảo thời điểm, ở Vũ Trí Hạ Nguyệt bên cạnh mẹ tờ Du Mi, đồng dạng hoàn toàn điều chỉnh xong chính mình hình dáng thể, sẽ chờ Vũ Trí Hạ Nguyệt ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu bọn họ ám sát cuộc hành trình. Nhưng mà, đang ở mẹ tờ Du Mi cho rằng, Vũ Trí Hạ Nguyệt chuẩn bị muốn cùng nàng đi trước xa nhận thôn dược điển trong phạm vi, bắt đầu bọn họ ám sát cuộc hành trình thời điểm. Ai nghĩ Vũ Trí Hạ Nguyệt đúng là đi tới mẹ tờ Du Mi trước mặt, nói để mẹ tờ Du Mi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không nghi ngờ chút nào, Vũ Trí Hạ Nguyệt như vậy không có đầu nào nói, để mẹ tờ Du Mi ở cảm giác được khốn hoặc đồng thời, lại để cho mẹ tờ Du Mi cảm giác được khó chịu. Sau đó, càng làm cho mẹ tờ Du Mi cảm giác được xấu hổ là, Vũ Trí Hạ Nguyệt lại báo cho biết để mẹ tờ Du Mi nghỉ ngơi thật khỏe một chút về sau. Chính mình chuẩn bị xuất phát đi trước xa nhận thôn dược điển trong phạm vi đại náo một phen. Uchiha Nguyệt cử động như vậy, một cái liền gây họa ở trước mặt hắn mẹ tờ Dù Mì. Đón lấy, là có thể chứng kiến mẹ tờ Dù Mì cho đã mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chất hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi là coi thường ta sao, vì sao nói như vậy chợt thấy mẹ tờ Dù Mì trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, Uchiha Nguyệt có chút khốn hoặc phản hỏi. Ngươi còn nói ngươi không phải coi thường ta, ngươi chính là đang nhìn không dậy nổi ta nghe được Vũ Trí Hạ Nguyệt phản vấn. Mẹ tờ Dù Mì càng phát ra tức giận nói ra, Vũ Trí Hạ Nguyệt, ngươi nói ngươi vì sao để cho ta một người ở chỗ này nghỉ ngơi, mà ngươi muốn đi tìm những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phiền phức ngươi chính là sợ ta kéo ngươi chân sau, ngươi chính là sợ ta nhiễu loạn ngươi kế hoạch, cho nên mới để cho ta nghỉ ngơi, mà một mình ngươi đi vào mạo hiểm ta bất kể, ta muốn cùng đi với ngươi. Bằng không ta tiểu ra đi hồ đồ một phen, đến lúc đó chúng ta kế hoạch bại lộ, ngươi cũng chớ có trách ta đây. Mẹ tờ Du Mi, ngươi lánh tĩnh một điểm. Ở mẹ tờ Du Mi nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ mẹ tờ Du Mi là ở chú ý cái gì. Chợt Uchiha Nguyệt mau nhanh đi tới mẹ tờ Du Mi bên người, khuyên giải an ủi mẹ tờ Du Mi nói, mẹ tờ Du Mi, kỳ thực ngươi là hiểu lầm. Ta căn bản cũng không có coi thường ý tứ của ngươi. Cho nên ta để cho ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, là bởi vì ban đêm tương đối khá hành động, cho nên ta chuẩn bị đem ban đêm cơ hội ám sát tặng cho ngươi. Ban đêm cơ hội ám sát nghe vậy, mẹ tờ rủ mỉ khó hiểu một dạng khơi màu hai hàng lông mày, hỏi vậy ngươi hiện tại đi làm à ngươi chính là không có hiểu, mẹ tờ rủ mỉ, ta đây liền vì ngươi giảng giải một chút đi. Bất đắc dĩ thở dài. Chợt Uchiha Nguyệt liền ý bảo mẹ tờ Dù Mì ngồi xuống, vì mẹ tờ Dù Mì chậm rãi giảng giải, chúng ta nếu là cũng trong lúc đó xuất động, thủ vệ kia ở dược điển phụ cận xa nhận thôn nhì ra, khẳng định cũng biết chúng ta ám sát thời gian là có quy luật. Kể từ đó, những thủ vệ kia ở ruộng thuốc xa nhận thôn nhì ra khẳng định cảm giác, bọn họ liền đầy đủ đối phó chúng ta, dù sao chúng ta ám sát là có quy luật, miễn là bọn họ cẩn thận phòng bị, khẳng định có phương pháp giải quyết. Kể từ đó, chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành trong kế hoạch hoàn cảnh, để xa nhận thôn cảm giác được mạch máu của bọn họ dược điền bị uy hiếp, thậm chí ngay cả chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như chúng ta hai người, một cái ban ngày ám sát bọn họ, một cái ban đêm ám sát bọn họ, hiệu quả cũng không giống nhau. Ban ngày, ta đi vào quấy rầy những cái này xa nhận thôn nhì ra, thậm chí là ám sát những cái này xa nhận thôn nhì ra. Để bọn họ cho là chúng ta là muốn ban ngày đánh, để bọn họ ở ban ngày chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm thả lỏng tinh thể. Nhưng là, bọn họ khẳng định không cách nào nghĩ đến, ban đêm thời điểm còn ngươi nữa đi vào quấy rầy, đi vào ám sát. Cứ như vậy, bọn họ liền không mò ra phải đối mặt địch nhân có bao nhiêu, tự nhiên muốn cả ngày canh gác, thậm chí là hướng xa nhận thôn cầu viện. Cho nên vừa nói, Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, cho nên ta để cho ngươi nghỉ ngơi, là để cho ngươi chuẩn bị xong buổi tối chiến đấu, không có khinh thường ngươi, không có sợ ngươi cản trở ý tứ. Nếu như ngươi nghe hiểu ta kế hoạch, ta đây lúc trước liền muốn đi vào đối phó những cái này xa nhận thôn ra hỏa. Mẹ tờ dù mì, hảo hảo ở tại nơi đây nghỉ ngơi, buổi tối ngươi nhưng là phải hành động đơn độc đấy thì ra. Thì ra đúng như vậy. Nghe xong ủ trí hạ nguyệt khuyên giải an ủi, mẹ tờ dù mì không khỏi có chút mặt đỏ, tiện đà vì mình cãi lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn cùng ta cùng nhau đây. Đứng đốc. Mẹ tờ dù mì vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt nhẹ vỗ về mẹ tờ dù mì mái tóc, nói ra, ta làm sao có thể không muốn cùng ngươi cùng nhau đâu, chỉ là vì chúng ta kế hoạch, bất đắc dĩ cùng ngươi xa nhau mà thôi. Được rồi, ta hiện tại muốn đi đối phó những cái này xa nhận thôn ra hỏa, nhớ ký ta, nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ừ nhìn ủ trí hạ nguyệt biến mất ở ánh mắt của mình trong phạm vi bóng lưng, nhớ lại ủ trí hạ nguyệt lúc trước nói, mẹ tờ rủ mì cái này phút chốc lại không khỏi có chút mặt đỏ, toàn bộ bởi vì ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói. Thật sự là có chút tám muội. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không nghĩ chính mình lúc trước nói rốt cuộc có bao nhiêu ám muội, hắn hiện tại chỉ là muốn thí nghiệm một chút, hôm qua trong đầu mình xuất hiện linh quang, rốt cuộc là hay không là chính xác. Sau đó, ở tử đồng dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt dần dần thăm dò những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thủ vệ phương trận, còn có thay ca thời gian. Ngay sau đó đến khi ủ trí hạ nguyệt cảm giác đám kia xa nhận thôn nì ra bộ đội thủ vệ, xuất hiện lỗ thủng thời điểm, đống nhiên ủ trí hạ nguyệt liền mại khai bộ pháp, nhắm ngay xa nhận thôn kiến thiết dược điển đi tới đi qua. Hơn nữa, nếu có người có thể cảm giác được ủ trí hạ nguyệt trô ở nói, vậy khẳng định có thể phát hiện ủ trí hạ nguyệt lúc này mại bộ pháp, lại là lạc nguyệt lưu. Toái bước hơn nữa, theo ủ trí hạ nguyệt mại lạc nguyệt lưu. Toái bước. Dần dần tiếp cận những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước, dĩ nhiên tại một chút xíu xuất hiện phiền phức còn như Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái đi ra khỏi phát hiện biến hóa, thì là theo Uchiha Nguyệt dần dần quen thuộc có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước đi tới, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước lại một chút xíu trở nên phiêu hốt, một chút xíu trở nên hoàn thiện. Dần dần, Uchiha Nguyệt cho dù là có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, cũng cảm giác mình có thể sử dụng ra gần như hoàn mỹ lạc nguyệt lưu. Toái bước tới. Như vậy tiến bộ, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác, vô luận là lạc nguyệt lưu. Toái bước, lạc nguyệt lưu. Suno, hoặc là chính mình không thể nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, kỳ chân chính thần bí chỗ đều ở đây với sử dụng bọn chúng cao y chù nở dê loa y kia nhịp điệu mà ở Uchiha Nguyệt nghĩ vậy bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt kỳ thực đã hoàn thành chính mình hôm qua trong đầu xuất hiện linh quang. Đó chính là, muốn nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, chân chính phải làm tu luyện, là xuất đao lúc nhịp điệu tu luyện chỉ có nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao nhịp điệu, mới có thể chân chính hoàn mỹ nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao mà Uchiha Nguyệt phát hiện mới thể thuật đường. Kỳ Tông chỉ đã ở sử dụng thể thuật nhịp điệu tiến lên thì ra, nhịp điệu đối với thể thuật là trọng yếu như vậy A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.